Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Tạ Quỳnh nửa tháng nay đi đứng đều như có gió. Việc ra mắt lô trang phục hè đầu tiên đã thành công giúp trang phục Trác Ngọc tạo dựng được tên tuổi. Dòng tiền hoạt động bình thường, không chỉ giúp công ty hòa vốn về mặt tài chính mà còn có một khoản lợi nhuận nhỏ. Việc ra mắt lô trang phục hè thứ hai thậm chí còn khiến tài sản của Tạ Quỳnh tăng gấp 10 lần. Ít nhất trong nửa năm tới, công ty có thể không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Khi may mắn, ngay cả ông trời cũng giúp. Năm nay, thành phố Bình Nguyên đón một mùa hè nóng kỷ lục hiếm thấy, càng thúc đẩy việc bán chạy các loại váy hai dây, váy dài không tay và áo cánh rơi của trang phục Trác Ngọc. Sau khi kiếm được tiền, việc đầu tiên Tạ Quỳnh muốn làm là lắp đặt điện thoại cho văn phòng. Cô đã quá mệt mỏi với việc mỗi lần đều phải ra bốt điện thoại trên phố để gọi, do đó đã bỏ lỡ vài cuộc điện thoại kinh doanh quan trọng. Thiệt hại không nhỏ, tuy nhiên, Tạ Quỳnh rõ ràng đã đánh giá thấp độ khó của việc lắp đặt điện thoại. Ở thành phố Bình Nguyên, việc lắp đặt điện thoại không hề dễ dàng. Nộp phí lắp đặt ban đầu cao ngất ngưởng để đăng ký chỉ là bước đầu tiên. Việc lắp đặt mới là phần khó nhất, ít nhất phải đợi nửa năm, thậm chí vài năm cũng có thể. Sự khác biệt về thời gian lắp đặt tùy thuộc vào khu vực. Trung tâm thành phố là nơi dễ lắp đặt điện thoại nhất, vì ở đây có nhiều đường dây điện thoại, tiện lợi cho việc nối dây. Tuy nhiên, thật không may, con phố mà công ty Tạ Quỳnh tọa lạc, cách bốt điện thoại hàng trăm mét. Trước đây cô đã chọn đặt công ty ở phố Dung Giang, một mặt vì cảm thấy nơi đây không phải là trung tâm thành phố sầm uất nhất, môi trường khá yên tĩnh, thuận lợi cho việc làm việc. Mặt khác cũng vì cân nhắc chi phí, giá thuê ở đây rẻ, điều này cũng khiến Tạ Quỳnh gặp khó khăn trong việc lắp đặt điện thoại. Phố Dung Giang không có đường dây điện thoại, nếu cô muốn lắp đặt, phải kéo dây trên không, tính ra chi phí quá cao, cục điện thoại tạm thời không muốn lãng phí tài lực và vật lực này. Nói với Tạ Quỳnh rằng đợi khi nào con phố này có hơn 5 hộ muốn lắp đặt điện thoại, bọn họ sẽ thống nhất đến kéo dây và lắp đặt cho tất cả. Tạ Quỳnh há hốc mồm. Các hộ kinh doanh ở phố Vinh Giang chủ yếu là nhà hàng, nhu cầu về điện thoại không cao, e rằng phải đợi thêm 2 năm nữa mới có thể gom đủ 5 hộ. Nhưng việc kinh doanh của Tạ Quỳnh không thể đợi lâu đến thế. Việc lắp đặt điện thoại là điều cần thiết. Suy nghĩ tính lại, Tạ Quỳnh quyết định chuyển địa điểm, đưa trang phục Trác Ngọc đến trung tâm thành phố, nơi dễ dàng kết nối đường dây điện thoại hơn. Người chịu trách nhiệm tìm địa điểm văn phòng mới cho cô vẫn là người quen cũ, môi giới Phùng Nhất Phi, vì địa chỉ cũ chưa thuê đủ 1 năm đã chuyển đi. Tạ Quỳnh phải trả một khoản tiền phạt, đã chuyển thì chuyển luôn một thể. Tạ Quỳnh nghĩ, chi bằng thuê một địa điểm văn phòng rộng hơn 100 mét vuông. Hiện tại, khối lượng công việc của Trác Ngọc ngày càng lớn, chỉ có 5 người bọn họ đã hơi quá tải, chắc chắn trong tương lai sẽ phải tuyển thêm người, hơn 50 mét vuông hoàn toàn không đủ dùng. Ngoài ra, Tạ Quỳnh cũng phải dành riêng một căn phòng cho việc thiết kế của mình, chuyển máy may và các loại sách tài liệu của cô đến đó để tiện làm việc, đỡ phải chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty. Những căn nhà ở khu trung tâm thành phố sầm uất rất khan hiếm, hầu như không có ai cho thuê lại. Muốn thuê một căn nhà 450 mét vuông thì còn dễ, chứ 100 mét vuông thì không dễ tìm chút nào. Huống hồ Tạ Quỳnh còn yêu cầu phải có thể kết nối đường dây điện thoại. Phùng Nhất Phi vất vả tìm kiếm hơn 1 tuần cũng không tìm được nguồn nhà phù hợp. Chỉ miễn cưỡng tìm được một địa điểm văn phòng đáp ứng hầu hết các yêu cầu của Tạ Quỳnh. Điểm duy nhất không đáp ứng yêu cầu là diện tích căn nhà, lên đến hơn 200 mét vuông, tiền thuê đương nhiên cũng vượt xa dự toán. căn nhà chỉ cách cửa hàng quần áo Viên Nguyệt của Tiết Hồng Nhạn hai con phố. Khoảng cách rất gần, Tạ Quỳnh dự định đến xem trước. Theo địa chỉ Phùng Nhất Phi cung cấp, cô đạp xe đi tìm. Phùng Nhất Phi đã đợi sẵn ở cửa. Đợi Tạ Quỳnh đến, ông ta cầm chìa khóa mở cửa. Tạ Quỳnh theo bước chân ông ta đi vào. Bước vào là một phòng khách lớn. Căn phòng sau khi dọn dẹp sạch sẽ trở nên trống rỗng. Trông đặc biệt rộng rãi. Ở gần đây chỉ có căn này vẫn đang cho thuê. Hiện tại, những căn 40-50 mét vuông hoặc 70-80 mét vuông thì dễ tìm. Còn những căn hơn 100 mét vuông thì rất hiếm. Khu vực này của chúng tôi đều là các tòa nhà thương mại kiểu cũ. Cả khu này đều có kiểu phòng và diện tích như vậy. Phùng Nhất Phi dẫn cô đi vào. Chỗ này trước đây là tiệm massage. Vì một số lý do không hay mà bị tố cáo và niêm phong. Giờ thì đồ đạc đã được chuyển đi hết rồi. Phòng chúng ta vừa xem là phòng lớn nhất. Từ đây đi ra, dọc theo hành lang này đi thẳng. Tổng cộng có 5 phòng trống. Đây là nhà vệ sinh. Nhìn chung thì khá phù hợp cho văn phòng công ty. Nhà không bị xuống cấp nghiêm trọng. Không cần phải sửa sang lại nhiều. Tạ Quỳnh hỏi, giá cả còn thương lượng được không? Phùng Nhất Phi lắc đầu. Thật sự không được. Căn nhà này vì lý do bị tố cáo mà tiền thuê đã giảm khá nhiều rồi. Ở khu vực này, muốn thuê được một căn nhà như thế này với giá 165 tệ một tháng thì hoàn toàn không thể. Tạ Quỳnh lại hỏi vấn đề cô quan tâm nhất. Dây điện thoại thì sao? Có nối được không? Phùng Nhất Phi khẳng định. Được, rất tiện lợi. Các cô chuyển đến ngày nào là có thể đăng ký lắp đặt với cục điện thoại ngày đó luôn. Tôi đã hỏi trước rồi. Tạ Quỳnh lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Cả thành phố chỉ có khu vực này là có thể lắp đặt đường dây điện thoại ngay lập tức. Cô không thể đợi thêm nữa. Cuối cùng, cô kiểm tra kỹ lại điện nước và tường nhà. Xác nhận không có vấn đề gì liền chính thức chốt. Đặt cọc nửa năm tiền thuê nhà theo yêu cầu hợp đồng. Cách chương.